Chương 36, nhậm chức đội trưởng, cầu 10 điểm cất dấu. Huyễn Phiêu có một lần bạo phát tà phi thường cảm tạ hôm nay chương này chậm chút, muốn giờ học không có biện pháp tha hơn 3.000 chữ đi kém như vậy không nhiều lắm liền tới đây, ta cũng nên ly khai nói chuyện với nhau một hồi Long Hy thực định rời đi, kế hoạch sắp áp dụng, nhưng mình trong tay sự tình còn cần xử lý, nhất là xì hào ịn gia tộc sự tình làm cho hắn gấp bội cảm thấy áp lực. Nhanh như vậy sao không đợi ủn quá họ dạ trở về đưa tin sao không cần, ta còn muốn trở về an bài đội trưởng phương diện sự tình còn như cô gái kia Long Hy thực tiện tay vứt cho Esgen một tấm hình của mình, đưa cái này cho nàng xem thì nói ta ở chỗ này, nàng thì sẽ cùng các ngươi tới. Nói lên tấm hình này Long Hy thực cũng là gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới chỉ là làm cho dọ gì chỉa chú ý một nàng, không nghĩ tới dọ gì chỉa cho mình xiêm áo như thế một đạo. Dọ gì chỉa từ nhỏ đã tiếp nhận ỷ nủ ca ca chiếu cố nàng, nhưng lại rất bất đắc dĩ hướng ỷ nủ tiểu muội muội quán thâu chính mình liền là vị hôn phu của nàng loại này vào trước là chủ quan niệm làm cho hắn cảm thấy đau đầu kế đó Long Hy thực rồi rời đi hủ hệ cổ mận đồ, nhưng cũng không có trực tiếp sẽ bị hiệt sẩy dây ấy, mà là mang theo nợ thừa tam nữ đến hiện thế đi dạo một vòng. Đến khi phản hồi xã hồ sổ xỉ hệ tỷ thời điểm, đều đã qua rất nhiều ngày. Trong lúc này đệ 60 nhận dìm giờ chưa trải qua Esgen chỉ thị đánh bất ngờ một lần hiện thế, những thứ khác liền không có gì. Mà nay thiên chẳng những là Long Hy thực trở lại xây dậy thời gian, đồng thời cũng là xây dậy là tối trọng yếu một ngày, ở nơi này một ngày đồng thời có 4 vị đội trưởng mặc cho. Nhất phiên đội phòng họp, dạ mạ mổ tổ lao đầu ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt 4 người, Long Hy thực đội trưởng. Các nàng chính là ngươi nói có thể đảm nhiệm đội trưởng nhân tuyển sao nghe tổng đội trưởng nói như vậy. Những đội trưởng khác đều đưa ánh mắt lạc hướng nó thưa. Hạ Lì Bèn cùng Tăng Đạt Vi Kỳ, còn có sở phồng cùng bọn họ nhưng là quen biết đã lâu. Nhưng dư tam nữ bọn họ làm lại cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa có nghe nói qua sổ sổ xì hệ tỷ lúc nào xuất hiện 3 vị cấp đội trưởng nhân. Vật nhất là ủ kỳ tạc giữ hí dịu, hắn lần gặp được một lần lưỡng nghi thư cờ. Hắn lúc đó liền cho rằng xỉ hào ịn ra nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng thật không ngờ lần này lại trong lúc bất chợt toát ra 3 cái xem ra chắc cũng là xỉ hào ịn gia tộc đi cái này. Xỉ hào ịn gia tộc còn không phải bình thường cường thịnh á thuận tay có thể xuất ra 6 vị cấp đội trưởng nhân vật ủ kỳ tạc dư hì dịu lắc đầu cảm thán á sở phổng đảm nhiệm đội trưởng nhất định là không có vấn đề, mọi người lẫn nhau đều rất quen thuộc. Lại thêm ở Esgen làm phản thời điểm sở phổng biểu hiện ra thực lực, bằng vào điểm ấy có thể đảm nhiệm được đội trưởng. Trái lại nó thứ 3 người, các nàng bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là rất khẩn trương. Các nàng hiện tại đã kinh có thể nói là thâm nhập sợi dây ấy. Đối mặt nhiều thế này đội trưởng các nàng vẫn là không nhỏ lo lắng, tuy là thực lực đi, nhưng nếu như thật bị phát hiện lời nói liền nguy rồi, chẳng những sẽ bị hiệt chôn vùi lần hai còn có thể liên lụy đến các nàng đại nhân Long Hy thực trước một bước hồi đáp. Không sai các nàng đều là kiệt xuất nhân vật mặc dù là nữ tính nhưng kỳ thật lực cũng là không thể coi thường điểm ấy ta đến lúc đó không phải rất lưu ý. Ngươi biết chưa Long Hy thực đội trưởng, được tuyển đội trưởng điều kiện đột nhiên nhiều hơn 3 vị cấp đội trưởng nhân vật giả mà mổ tổ lao đầu vẫn rất cao hứng. Nhưng xây dựng quy củ không thể thay đổi, có hay không trở thành đội trưởng còn phải dựa vào những đội trưởng khác. Biết số 1. Ở bao quát tổng đội trưởng ở bên trong 3 gã lấy đội trưởng nhân chứng đi qua đội trưởng sát hạch, thứ 2, chịu đến 6 danh lấy đội trưởng đề cử, cũng đạt được mặt khác 3 danh lấy đội trưởng tán thành, đệ 3, ở 200 danh đội viên nhân chứng đã đảo hiện giữ đội trưởng loại thứ 3 phương pháp cũng không cần suy nghĩ, bây giờ xảy ra chính là đội trưởng ghế chống thời kỳ, biện pháp như thế coi như. Tổng đội trưởng ngươi xem là thông qua sát hoạch đâu hay là muốn mọi người trực tiếp giơ tay biểu quyết 3 vị này đều là Hy thực đội trưởng quen thuộc người đi nếu là Long Hy thực đội trưởng đề cử. Thực lực kia chắc chắn sẽ không kém chúng ta vẫn là giơ tay biểu quyết một đi kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ đứng đi ra. Bởi vì hắn phát hiện 3 người này dạ nạ cụ tó đều là giống nhau như lúc. Hơn nữa hắn đã gặp Long Hy thực dạ nạ cụ tó, bất luận là hình dáng hay là bề ngoài cùng cái này 3 cây đều giống nhau. Cho nên kỳ ô dạ cụ sủn xỉ to gan suy đoán 3 người này nhất định cùng Long Hy thực có rất gần gũi quan hệ. Ừ, ta cũng chiếm cùng Long Hy thực quan hệ giao hảo ủ kỳ tạc dư hì dịu cũng tán thành, còn có nếu là dựa theo loại phương pháp thứ 2 biểu quyết, như vậy phía trước chịu đến 6 danh lấy đội trưởng đề cử, cũng đạt được mặt khác 3 danh lấy đội trưởng tán thành điểm ấy, chúng ta liền hơi chút thay đổi một đi, hiện tại thiếu 4 vị đội trưởng. như vậy cái quyết nghị này cũng có chút không công bình. Nghe được Cụ Kỳ Tạc Zeus hỉ dịu lời nói, tất cả mọi người gật đầu, cho là hắn nói rất đúng. Chỉ có Tột Hỉ Dịu từ vừa rồi bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm Long Hy Thượng, thời gian dài như vậy Tột Hỉ Dịu vẫn không có buông tha siêu tầm hỉ nạ mò gì rơi. Hắn vẫn cho rằng tiểu đảo căn bản cũng không có chết, mà là làm cho Long Hy Thược giấu ở một cái địa phương khổ nổi không thấy được Long Hy Thược, Tột Hỉ Dịu chỉ có thể yên lặng tìm kiếm. Cái này sẽ rốt cục nhìn thấy Long Hy Thược, nhưng làm cho cảm thấy khiếp sợ là Long Hy Thược không biết từ nơi này tìm được rồi ba vị cấp đội trưởng nhân vật sở phòng hắn nhận thức, thế nhưng hắn chính là rõ ràng nhớ đắc Long Hy Thược cùng Esgen quan hệ, lần này đề cử ba vị này đội trưởng nhất định là Long Hy Thược âm như nghĩ tới đây. Tột Hỉ Dịu lớn tiếng nói ra, ta không đồng ý. Mọi người kinh ngạc nhìn Tột Hỉ Dịu, không nghĩ tới người thứ nhất phản đối chính là Tột Hỉ Dịu, bất quá mọi người cũng đã kinh tư không thường thấy, Tột Hỉ Dịu cùng Long Hy Thược giữa mâu thuẫn tất cả mọi người lòng biết rõ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Kỳ ô dạ cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus Hỉ Dịu trước sau tỏ thái độ. Đồng ý củ chỉ kỳ mặt tê liệt chật vật từ trong miệng bài trừ bài. Ta đồng ý ủ nổ hạ nạ dẹt dịu dàng ít nói nói rằng. Chứng kiến Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt đồng ý, Long Hy Thược liền cười càng sán lạ. Bốn vị đội trưởng đồng ý ở thêm chính mình, việc này cơ bản có thể thành công. Hắc hắc, kẻ nạ kỳ khàn khàn nói ra, ta cũng đồng ý, bất quá Long Hy Thược đội trưởng phải cùng ta luận bàn một kẻ nạ kỳ điều kiện, làm cho Long Hy Thược sửng sốt một, bất quá rất nhanh thì vẻ mặt tươi cười, không thành vấn đề, không phải là luận bàn sao, ta đáp ứng ngươi. Chứng kiến Long Hy Thược đồng ý, kẻ nạ kỳ lên tiếng cùng thiếu. Kẻ nạ kỳ đã sớm muốn cùng Long Hy Thược chém giết một hồi, hắn có thể nghe nói Long Hy Thược thực lực cường hãn, ở Bạch Đà cùng Sù Nổ Phương đi hệ nở ngay cả Esgen đều mặc cảm, như thế đáng ra chém giết mục tiêu hắn kẻ nạ kỳ như thế nào lại buông tha đây. Ta cũng đồng ý, thanh âm trầm thấp truyền đến, làm cho Long Hy Thược có chút hiếu kỳ là, cổ mạ mụ dạ xạ dỉn dĩ nhiên đầu đồng ý một nhóm. Người này chuyện gì xảy ra, chính mình rõ ràng đem hắn đá ngất, lẽ nào bị ta một cước đá choáng váng sao? Nhìn thần tình khác thường cổ mạ mù dạ xạ dịn, Long Hy Thược âm thầm suy nghĩ, bất quá tâm lý càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ. Hiện tại đã có 6 vị đội trưởng đồng ý, hắc hắc, 6 vị đội trưởng tất cả nhân viên đi qua ngoại trừ thập phiên đội đội trưởng không đồng ý ở ngoài, như vậy còn dư lại người đều đồng ý. Giả mà mổ tổ lao đầu lời nói không thể nghi ngờ hướng Long Hy Thược biểu đạt một cái tin tức. Tổng đội trưởng cũng đồng ý, nó thua các nàng trở thành đội trưởng đã là bản đinh đinh chuyện. Á cắt Tột Hỉ Dịu kêu lên một tiếng đau đớn, hắn biết hiện tại đại thế đã mất, nó thua ba người trở thành đội trưởng đã kinh không thể pho nở dê ngư a ghê tởm. Cái này Long Hy Thược rõ ràng chính là cùng Esgen một phe, gặp quỷ tổng đối chiến căn bản liền không tin tưởng ta nói lời nói, còn có những đội trưởng khác cũng vậy. Tột Hỉ Dịu nhìn quanh một vòng, cùng Long Hy Thược giữa sự tình hắn một bước nằm ở lạc hậu, liền từng bước lạc hậu. Hiện tại hắn lời nói đã kinh không có quá nhiều lực độ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dùng Esgen dạ nạ cụ tó để làm ngăn cản, thực sự là ghê tởm như vậy. Kế đó chính là nhân mệnh đội trưởng biểu quyết đi qua, về sau liền là nhân mệnh đội trưởng. Nhất Sở Phống được tuyển tam phiên đội đội trưởng, Nốt Thu được tuyển ngũ phiên đội đội trưởng, Hạ Lì Bèn cùng Tăng Đạt Vi Kỳ phân biệt được tuyển 9 phiên đội cùng 12 phiên đội đội trưởng. Hitsu Gã đội trưởng, ngươi ở đây hiện thế bên kia gặp khó khăn gì sao? Giả mà mổ tổ lao đầu chứng kiến đội trưởng một chuyện đã kinh giải quyết, mà bắt đầu quan tâm hiện thế vấn đề, hắn chú ý trọng tâm đã ở Esgen hơn. Lần từng kinh gặp qua ạ dặn cả một lần, bất quá đã bị chúng ta đánh bại, cũng không biết bọn họ còn có thể không đến chú ý thêm cường phong bị, vừa có sự tình đúng lúc hướng xảy dày báo cáo phải tổng đội trưởng được rồi. Hôm nay hội nghị liền đến nơi này, rõ ràng Thiên Tân đảm nhiệm đội trưởng nhậm chức đi giải tán mọi người dồn dập rời đi. Long Hy Thược nhìn một đám thân ảnh đi xa lẩm bẩm nói ra, kế hoạch bước đầu tiên thành công không, kế đó phải dựa vào của ngươi Esgen đi thôi Thược đại nhân. Nó thu lôi kéo Long Hy Thược ống tay áo. Ừ, mới vừa đi ra nhất phiên đội cửa, Long Hy Thược đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc, xem ra hình như là đang chờ mình, một cái tinh thần khác thường cổ mà mù dạ xạ dịn. Một cái khác chính là đối với hắn hận thấu xương Tột Hỉ Dịu, phía sau hắn còn đứng ở dạng chỉ cụ. Tột Hỉ Dịu xuất hiện tại nơi đây chờ ta không ngạc nhiên, nhưng cổ mạ mù dạ xạ dịn hắn là chuyện gì xảy ra? Trong lòng suy nghĩ Long Hy Thược trước hô, ú cái này không phải chúng ta thiên tài đội trưởng Tột Hỉ Dịu sao? Long Hy Thược đội trưởng dạng chỉ cụ lo lắng nói, nàng sợ hai người ngôn ngữ không hợp, đội trưởng lại nhịn không được cùng Long Hy Thược đánh lên. Như vậy đội trưởng của mình nhất định sẽ thua ngươi. Cắt Tột Hỉ Dịu bị tức không nhẹ, nhưng hắn vẫn là đè áp tức giận. Long Hy Thược, ta là sẽ không bỏ qua ngươi và Esgen âm như ta nhất định sẽ vạch trần đấy. Ồ, Long Hy Thược giọng của Dương rất vi diệu nói ra, như vậy lời nói, tiểu đào phải làm gì đây? Cái gì? Người tụt hỉ dịu thân thể vừa dừng lại, tay đã kinh nắm chặt dạ nạ củ tỏ căm tức nhìn Long Hy Thược. Ngươi cao y tên na y hì nạ mỏ gì quả nhiên ở chỗ của ngươi sao? Phía sau hắn giản chỉ củ thân thể run lên, lần chợt nghe đội trưởng của mình nói, Long Hy Thược đội trưởng là cùng Esgen một phe, hai người mưu đồ bí mật lấy cái gì, nhưng lại đem tiểu đào mang đi. Nàng lúc đầu là không tin tưởng, bởi vì nàng cũng chứng kiến Long Hy Thược đội trưởng cùng Esgen giao chiến, cuối cùng cũng tay đánh chết đối phương. Đáng tiếc giết chết đây chẳng qua là hư ảo Esgen, nhưng là nghe Long Hy Thược đội trưởng vừa nói như thế, liền đại biểu hắn thừa nhận à, không phải nha, tiểu đào đích sắc không có chết, nhưng là không hề ta chỗ này à. Ngươi chính là đã đoán sai ghê tởm. Nói hì nạ mò gì nàng ở nơi nào? Tụt hỉ dịu đem dạ nạ cụ tỏ gác ở Long Hy Thược cổ. Đội trưởng giản chỉ cụ nhìn một cái tình thế không tốt liền nhanh lên ngăn cản. Đội trưởng liền điểm ấy không được, một ngày sự tình liên lụy đến hì nạ mò gì thân, đội trưởng sẽ khí huyết tuôn, rối tung lên. Ngươi tránh ra mà sủ mổ tổ. Tụt hỉ dịu tuân ra chính mình linh áp đem giản chỉ cụ đẩy ra mấy thước. Đây là ta và hắn giữa sự tình. Mà sủ mổ tổ ngươi không nên nhúng tay. Long Hy Thược đối với gác ở cổ mình dạ nạ cụ tỏ không dánh để ý, buồn cười nói ra, làm sao nói cho ngươi biết, ngươi dám đi không? Ngươi tụt hỉ dịu tức giận. Hai người giằng co, một bên cổ mạ mù dạ xạ dỉn cũng không có nhúng tay, chỉ là tay hắn đã kinh đặt ở dạ nạ cụ tỏ. Ta còn là để cho ngươi biết đi. Long Hy Thược hai ngón tay nhẹ nhàng nắm hì ụ gìn mà ở hù hệ cổ mẫn đồ a, ngươi dám đi không? Cầu thả cầu vô tốt.